Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 515, thương tiềm khả nghi, góc truyện audio.com. Mạc Phi hôi đầu khổ mặt ở vũng bùn dãy rủa, này chỉ đáng chết lão thử, không có việc gì chạy đến bùn lầy trong đàm đi làm gì. Ai nha, xú đã chết ta cả người đều siêu. Lâu Vũ đem Mạc Phi từ vũng bùn vớt ra tới, nói. Chạy nhanh đi thôi, kia chết lão thử lại chạy. Mạc Phi hắc mặt tức giận nói. Kia chết lão thử, như thế nào chạy nhanh như vậy a? Lâu Vũ nhún vai, nói. Ai biết được, người xác định đó chính là thiên hạt thổ lôi a? Nếu không phải, liền phiền toái lớn, một hồi truy nửa ngày, truy cái đồ dỏm ra tới. Mạc Phi tràn đầy rối rắm địa đạo. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Không có sai, ta khẳng định đó chính là. Mạc Phi cắn chặt răng, nói. Nếu đúng vậy lời nói, vậy truy đi. Hướng phía đông đi, Lâu Vũ nhăn nhăn mày nói. Mạc Phi cắn chặt răng, nhanh chóng đuổi kịp Lâu Vũ. Lâu lão đại ngồi ở thương tiềm trên đùi, từng ngụm gặm một cái đùi gà. Thương tiềm ôm Lâu lão đại, lạnh lùng mà quét Thiên Diệp đám người liếc mắt một cái, Mạc Phi ra hỏa này, vẫn là không trở về sao. Thiên Diệp gật gật đầu, có chút lo lắng nói. Còn không có đâu, thương tiềm xoa xoa Lâu lão đại đầu tóc vui sướng khi người gặp họa nói. Tiểu tử, người hai cái lão ba không cần ngươi, người cái tiểu đáng thương, về sau nên làm cái gì bây giờ a? Lâu lão đại từng ngụm gặm móng heo trong mắt quay tròn chuyển, tràn đầy khó hiểu mà nhìn thương tiềm. Thương tiềm tức giận mà nhìn Lâu lão đại liếc mắt một cái, nói. Người hai cái lão tử đều vứt bỏ ngươi, ngươi còn ăn uống tốt như vậy, thật là cái vô tâm không phổi đồ vật. Lâu lão đại ăn ăn, đột nhiên ngừng lại, mặt đỏ lên, đối với thương tiềm ân ân gọi bầy. Thương tiềm nghiêng đầu tràn đầy khó hiểu mà nhìn Lâu lão đại, hỏi. Tiểu quỷ, ngươi gọi bậy cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt tưởng uống rượu? Thiên Diệp nhìn Lâu lão đại, nơm nớp lo sợ mà đối với thương tiềm nói. Tiền bối a, Lâu lão đại, như vậy, hẳn là không phải tưởng uống rượu, mà là tưởng kéo. Thương tiềm sắc mặt lập tức thay đổi. Chết tiểu quỷ, ngươi sự như thế nào nhiều như vậy a? Thương tiềm tức giận mà mắng. Lâu lão đại mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà nhìn thương tiềm. Thương tiềm banh mặt lời lẽ chính đáng nói. Tiểu quỷ, ngươi cho ta kiên nhẫn một chút, ngươi nhịn không được ta tấu ngươi nga. Phốc, một cổ xú vị tràn ngập ra tới. Lâu lão đại nhấp nháy con mắt tràn đầy vô tội mà nhìn thương tiềm. A, hảo xú, ngươi cái không nói vệ sinh chết tiểu quỷ. Thương tiềm tức giận mà mắng. Mạc Nhất đem Lâu lão đại ôm mở ra tiền bối tiểu hài tử ăn liền phải kéo, đây là bình thường, chỉ vào không ra chỉ có tỷ hưu a. Thương tiềm hắc mặt mau mau, đem hắn ôm đi. Mạc Nhất đi lên trước đem Lâu lão đại ôm mở ra. Lâu lão đại ở Mạc Nhất trong lòng ngực quay đầu, lưu luyến nhìn thương tiềm. Tiền bối, Lâu lão đại giống như thực thích ngươi đâu, thực luyến tiếc ngươi đâu. Mạc Nhất cười cười nói. Thương tiềm cao quý lãnh diễm hừ một tiếng, nói. Ta chính là như vậy làm cho người ta thích. Trình Mặc Bạch từ ngoài cửa đi đến, sắc mặt khó coi nói. Cổ gia người, muốn lại đây, Thiên Cơ môn người tựa hồ cũng sắp tới rồi. Thiên Diệp sắc mặt đổi đổi, có chút đau đầu nói. Này giúp đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, đến tột cùng muốn làm sao a? Thương tiềm cười như không cười địa đạo, bọn họ đại khái là tưởng đem các ngươi mấy cái làm thịt. Góc truyện audio.com, ăn các ngươi nhân số không ít thấp luộc thịt kho tàu đều tới một chút cũng đủ, các ngươi vài người, hẳn là có thể thấu một bàn mãn hán toàn tịch. Tiền bối, ngài cũng thật sẽ nói giỡn. Thiên Diệp cười cười âm thầm thầm nghĩ. Đối phương nhất muốn ăn người chính là ngài a. Thương tiềm liếm liếm môi, nói. Ta cũng không phải là nói giỡn, người a. Sống thời gian dài, liền sẽ tưởng nếm thử chút không giống nhau đồ vật thịt heo a. Thịt bò a, đều ăn nị, liền sẽ muốn ăn thịt người, người thứ này đi, da quang thịt hoạt, đặc biệt ngon miệng, người xương cốt giòn giòn, ca băng, Thiên Diệp, thương tiềm đôi mắt từ Thiên Diệp đám người trên người nhất nhất xẹt qua, các ngươi mấy cái đều cho ta tiểu tâm điểm đi. Thiên Diệp, thương tiềm nhìn mấy người, nói. Lâu Vũ đi nơi nào, các ngươi thật không biết. Thiên Diệp vội vàng lắc lắc đầu, không biết, thật không biết. Thương tiềm đánh giá mấy người, nói. Mạc Phi cùng các ngươi quan hệ như vậy gần, hắn sẽ liền như vậy không rên một tiếng đi rồi, đều không nói đi nơi nào, đi làm gì. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bọn họ đem Lâu lão đại lực hạ liền chạy quá không phải đồ vật. Thương tiềm nghiêng đầu, đánh giá mấy người, như suy tư gì nói. Không đạo lý a, Mạc Phi cùng Lâu Vũ, không giống như là như vậy không phụ trách nhiệm người, bọn họ liền như vậy chạy nhất định là gặp cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Thiên Diệp cúi đầu, không nói gì. Chẳng lẽ là Lâu Vũ có ngoại tình, Mạc Phi đuổi theo. Thương tiềm khẽ đảo mắt linh quang chợt lóe nói. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Trên cơ bản, chính là có chuyện như vậy. Lâu Vũ gia hỏa này, một phát hiện thiên hạt thổ lôi liền tâm viên ý mã, mất hồn mất vía, bọn họ này bang nhân, đương nhiên bị ném tại sau đầu. Thương Tiềm mở to mắt nói, Lâu Vũ thật xuất quỷ. Thiên Diệp cười cười, không nói gì, nhưng là vẻ mặt ngươi đoán đúng rồi bộ dáng. Thương Tiềm cầm eo, tràn đầy khinh thường nói, ta vừa thấy cái này Lâu Vũ, liền biết hắn không phải cái gì thứ tốt, gia hỏa này quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn không phải cái gì thứ tốt, một chút đều không chịu nổi dụ hoặc, bất quá, lần này sự cũng không thể toàn trách hắn, chủ yếu là tiểu tam mị lực quá lớn, quá làm người cầm giữ không được. Căn nguyên lôi thiên hạt thổ lôi a, được đến này viên căn nguyên lôi, ngũ lôi hợp nhất, nói không chừng, Lâu Vũ là có thể trở thành cùng những cái đó lão bất tử lão quái vật sánh vai tồn tại, khó trách Lâu Vũ cầm giữ không được. Thương Tiềm nhíu nhíu mày, nói, Lâu Vũ không cầm giữ được Mạc Phi là chuyện như thế nào a? Là cái dạng này sao? Tiểu tam mị lực quá lớn, Lâu Vũ không cầm giữ được Mạc Phi cũng không có thể cầm giữ chủ. Thiên Diệp bay nhanh chuyển động đầu óc nói. Thương Tiềm híp mắt nói. Cho nên ý của ngươi là Lâu Vũ cùng Mạc Phi, hiện tại thành tình địch. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Chính là như vậy, không sai. Trịnh Huyền ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thiên Diệp gia hỏa này, thật đúng là sẽ nói hưu nói vượt, Mạc Phi cùng Lâu Vũ trở về, xem không đem gia hỏa này đánh thành đầu heo. Không đúng a, Thương Tiềm quay đầu nhìn Thiên Diệp trong mắt tràn ngập hoài nghi. Thiên Diệp nhìn Thương Tiềm thuần khiết mà chớp chớp mắt nói. Không đúng, tiền bối không đúng chỗ nào a? Thương Tiềm híp mắt nói. Mạc Phi cùng Lâu, góc chuyện audio.com. Vũ đối mặt cái kia tiểu tam cũng chưa có thể cầm giữ được ngươi cư nhiên cầm giữ ở. Tiền bối, ngươi không cần xem thường ta, ta định lực có thể so kia hai tên gia hỏa khá hơn nhiều. Thiên Diệp tự tin tràn đầy địa đạo, Thương Tiềm một phen tạp trụ Thiên Diệp cổ, đầy mặt dữ tợn nói. Ngươi cái hỗn đản, Mạc Phi cùng Lâu Vũ rốt cuộc làm gì đi, ngươi lại không nói lời nói thật ta hoa hoa ngươi mặt. Thiên Diệp đại kinh thất sắc mà trừng lớn mắt không cần nghĩ ngợi nói. Bọn họ đi tìm thiên hạt thổ lôi. Thương Tiềm sắc mặt tức khắc đổi đổi, một phen ném ra Thiên Diệp đáng chết hỗn đản, tìm thiên hạt thổ lôi cũng không nói cho ta. Thiên Diệp cười gượng hai tiếng, nói, kỳ thật bọn họ là ngượng ngùng phiền toái ngài. Thương Tiềm gật gật đầu, nói, ngượng ngùng phiền toái ta đi tìm căn nguyên lôi, khen ngược ý tứ làm ta xem hai từ. Thiên Diệp, Thương Tiềm cau mày, nói, không được ta phải chạy nhanh đi tìm bọn họ. Thiên Diệp khó hiểu nói, tìm bọn họ làm gì? Thương Tiềm hắc mặt nói. Quản như vậy nhiều làm gì? Bọn họ chạy đi nơi đâu? Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói. Không biết, Thương Tiềm hung tợn mà nhìn Thiên Diệp táo bạo nói. Ngươi không biết, Thiên Diệp tràn đầy khẩn trương mà bụng mặt nói. Ta thật không biết, Thương Tiềm hung hăng mà trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Trịnh Huyền trừng mắt Thiên Diệp đầy mặt phẫn uất nói. Ngươi làm sao có thể cùng hắn nói thật đâu? Lâu Vũ ngàn dặn dò vạn dặn dò nói muốn bảo mật. Thiên Diệp vẻ mặt đưa đám nói. Hắn nói muốn hoa hoa ta mặt a, hoa hoa ta mặt a. Trịnh Huyên tức giận mà trừng mắt Thiên Diệp, ngươi sợ cái gì, dù sao ngươi lớn lên chẳng ra gì, nhiều hai điều sẹo cũng kém không được cái gì. Thiên Diệp, ngươi vì cái gì phải đối Thương Tiềm nói, ngươi định lực so Mạc Phi cùng Lâu Vũ hảo đâu. Như vậy lời nói dối, quỷ tài tin. Trịnh Huyên tức giận địa đạo, Thiên Diệp nhân phẩm của hắn có như vậy kém sao? Trình Mạc Bạch đi đến, nói. Thương Tiềm vừa mới mang theo Lâu lão đại đi ra ngoài, hắn đây là muốn mang Lâu lão đại đi đâu a? Thiên Diệp trừng lớn mắt gấp giọng nói, Thương Tiềm đem Lâu lão đại cũng mang đi. Trình Mạc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy. Thiên Diệp có chút đau đầu mà gãi gãi đầu, nói, Thương Tiềm gia hỏa này sẽ mang hai tử sao? Trịnh Huyên cắn chặt răng, nói, hơn phân nửa là quá sức, chúng ta đến chạy nhanh theo sau. Thiên Diệp có chút chần chờ nói, cùng thượng sao, theo không kịp cũng muốn cùng a? Trịnh Huyên nghiến răng nghiến lợi địa đạo, bất quá Thương Tiềm hướng nơi nào chạy a? Thiên Diệp nghiêng đầu hỏi. Trịnh Huyên sửng sốt một chút tức giận nói, ta như thế nào biết, cách chương.